Truyện dài Trận Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 22. Vừa thấy mặt hắn ta nhãn cự nữ liền. Sao hồi nãy anh không để em đi mua gà vịt? Anh sai anh Tư đi như vậy, rồi anh nói là anh trộn gộn với vợ con và khinh ghẻ anh em. Năm sàng xua tài. Bây giờ nó muốn nói gì thì nói, anh không sợ nữa. Và em không nghe, anh đã bảo với nó là một khi mọi việc xong xuôi hết á, nó hết còn quyền bắt bẻ nữa anh nữa sao? Nhãn chép miệng than thở. Nhưng giờ phút sắp chia tài nhau, mình nên ăn ở, biết điều với mấy ảnh một chút cho mọi việc được êm đẹp. Anh á, nóng nảy làm chi vô ích vậy? Bởi vì hai đứa mình cũng còn nhiều thì giờ để mà trò chuyện. Năm Sang cười khì. Nhưng anh muốn xúc dẻo với em vài lời. Em không biết là anh nhớ em ghê lắm sao, nhớ đủ thứ hết. Có xa em vài bữa anh mới biết là anh không thể rời em được nữa. Nói thiệt với em, khi vừa gần tới đây anh hồi hộp quá. Nhãn rụt rè hỏi. Hồi hộp gì? Anh sợ em bỏ đi mất với thằng Sáu. Nhãn phì cười, déo nhẹ hắn ta. Sợ bóng, sợ gió. Năm Sang chỉ về phía bọc tiền, ưỡn ngực nói. Bây giờ hai đứa mình kể như vững lắm rồi. Nội số giống đó đủ cho hai đứa mình ăn xài phủ phê và làm ra thêm nữa để sống trọn đời trọn kiếp. Ngay đến giờ phút này, anh mới biết chắc là tụi mình có thể sống bên nhau đến khi tóc bạc trăng long đó em. Nhãn biểu môi. Cái gì cũng dắt ba bó một dạ đó. Có ngày leo cây hết hai đứa. Phải hồi nãy anh để em đi thì tốt hơn. Năm Sang nhíu mày. Cái gì mà tốt hơn? Nhãn thẳng nhiên đáp. Gửi anh Tứ, anh chở mặt vào giờ phút chót thì anh chết không có kịp ngáp đa. Năm Sang chỉ về phía túi tiền bạc dòng vàng. Nó có trở mặt á, mấy tô nữa thì cũng chẳng động đến được lòng chân của anh. Nó mà trục trịch thì anh bở hết cái bao kia để cho nó trơn mỏ, cho nó biết thân. Và đây. Anh ta đưa tay vỗ vào chỗ dắt khẩu súng lục. Anh cho nó nếm vài phát để nó nhớ đợi. Mà nói cho vui miệng vậy thôi chứ mụ nổi nó bây giờ cũng chẳng có cách phản anh được. Chẳng lẽ thằng Sáu cũng tiếp tay với nó. Nhãn nhún vai nó bâng quơ. Biết đâu. Việc đời mấy ai học được chữ ngợ, thời buổi này mình không có nên tin ai hết, chỉ một tích tắc thôi mình cũng đã bị hại rồi. Năm Sàng lắc đầu cười. Sao em hay lo bá giờ quá. Nhãn nhõng nhảnh cãi lại. Càng gần xong mình càng phải lo gắt chứ anh. Năm Sàng nhiều mắt nhìn lại Nhãn, đoạn cô tài ôm choàng lấy cô ta và hôn chùm chụp lên má. Nhãn lo quýnh, dây dì kiếm cớ, bỏ đi ra bờ sông để ra hiệu cho chiếc ghe mái, đậu bên kia cùng, nên không còn tâm trí đâu. Để tỏ với hắn một vài cử chỉ âu yếm, trái lại cô còn xô nhẹ hắn ra. Thôi mà anh, gấp gì vậy không biết? Năm Sang làm mặt giận. Không nhớ người ta hả? Nhãn gượng cười. Coi, sao anh hỏi vậy? Anh đi còn có công kia việc nọ khoai lãng được, chứ anh bỏ em ở đây nằm chèo queo một mình, em nhớ anh vô số kể. Nhớ mà người ta hung một chút cũng không được. Nhãn gượng cười. Tại anh khét nắng thấy mồ, mồ hôi chua lét. Năm Sàng khoái trá cười rộ lên. Đúng, mấy hôm nay lặn lội trong đồng gian nắng gian nôi, ngủ bờ ngủ bụi nên có tắm rửa gì đâu. Miệt trống á, nước cỏ đỏ lòm và thối quắc, tắm không có vô. Rồi về tới đây anh có kịp rửa mày rửa mặt gì đâu. Nhưng em phải cho anh thương em chút cho anh đỡ ghiền, chứ không thôi anh phát điên lên bây giờ. Dứt lời anh ta vối tay bỏ tấm vải che, cửa mui xuống, thấy Thế Nhãn kêu quýnh. Coi, có anh Sáu ở bên kia và gửi anh Tư Dịa Bất Tử thì sao? Anh để em chạy đi kiếm ba mớ gạo sống hoặc đọt điều hay lá chiết về ăn với thịt gà. Nắm săn gạt đi. Ý, bỏ hết mấy việc đó đi, thằng Tư nó dậy kịp thiển thì kệ nó, việc riêng của vợ chồng người ta thì ăn nhậu gì tới nó. Nói với thằng Sáu lo cơm nước cho sẵn thì đủ rồi. Anh làm vậy mít lòng chết, còn ngày chót thì mình nên giữ chọn tình anh em. Năm sằng nóng nảy cự nượng. Sao em kỳ quá, anh có mắng chửi gì tụi nó sao mà em nói vậy? Bất quá anh chỉ yêu em chút xíu chân bộ, đến chưa đến chịu gì sao mà em sợ. Lâu ngày gặp lại em thì nhớ em quá trời quá đất, thiện chút bẻo cũng xong chuyện rồi chứ có lâu lắc gì nổi. Vừa nói, hắn ta vừa ôm chặt lấy Nhãn và bắt ép cô ta phải nằm xuống. Nhãn dùng mạnh để ngồi dậy. Em nói để thúng thẳng mà. Nằm sằng nhíu mày. Bộ hôm nay em dơ mình dơ mẩy sao đó hả? Nhãn bắt tức cười. Không phải, nhưng... Năm sằng thích chí, quơ tài kéo cô ngồi nhích lại gần mình, rồi kề tai thủ thỉ. Vậy thì em còn làm khó dễ gì nữa, người ta đang nóng thấy mồ đây nè. Đâu, anh coi nó còn hay mất. Nhãn cực chẳng đã, phải ngồi yên. Như được mời, năm sằng bắt trớn làm tới. Nhãn lại phải nằm nhắm mắt nhắm mũi để cho anh ta được thỏa mãn phức cho rồi. Nhưng cô sốt ruột thêm vì năm sang bỗng ngừng tay để hỏi thăm một vài câu chuyện chẳng ăn thua vào đâu hết. Thấy thế, Nhãn bèn nhắc khéo. Anh coi chừng anh Tư Dìa Bất Tử. Vô tình năm sang gạt ngang. Ây, nói gì à, thay kể mẹ nó chứ. Nhãn nửa đùa nửa thật, bảo hắn ta. Anh sao hỏi trời hỏi chăng hoài vậy? Năm sàng cúi xuống nhìn kỹ vào mặt cô ta ỡm ờ hỏi. Cha hồi này làm bộ không chịu, bây giờ lại hối người ta hén. Nhãn phải đẩy đưa theo. Tại anh đó, ai biểu người ta nói để thủng thẳng đến chiều tối mà anh không nghe. Năm sàng thích chiếc cười lớn chồm dậy. Nhãn thoáng nhăn mặt, cô nhớ lại lần đầu tiên mình gần hắn ta với hàng trăm bầu trong đêm nồng. Tuy không còn sợ hãi, nhưng Nhãn cũng không còn thấy một cảm xúc cỏn còn. Hơn thế nữa, mồ hôi của năm sang nhễ nhại dính lây sang da thịt của Nhãn, càng làm cho cô ta vừa bực bội, vừa kinh tởm. Mặc dù đâu phải lần đầu tiên cô chịu đựng tình trạng ấy, nhưng các lần trước, lớp mồ hôi ướt rượt ấy không làm cho Nhãn chú ý, trái lại, lắm lần nó còn gây cho mình một sự thích thú thầm kín nữa. Năm sàng lăn người qua, hắn vừa thở, vừa cười, bảo Nhãn. Hey, dở quá, em không phiền trong bụng đó chứ. Nhãn lật đật ngồi lên trả lời bằng một câu không ăn nhập đâu vào đâu hết. Để em lo cơm nước đây. Năm sàng quơ tài níu cô ta lại. Thì kệ nó mà, anh không có cần cơm nước gì nữa hết. Nhãn gượng cười. Nhưng anh thở không có ra hơi kìa. Năm sàng thích chí cười giòn. Ấy, anh còn chưa đã thèm, lâu quá mà em, để anh nghỉ xả hơi một chút. Nhãn chắc lưỡi cự nữ. Thôi mà. Năm sàng không giấu vẻ ngạc nhiên. Coi, bộ bữa nay em ấy mình ấy mãi gì sao, mỗi khi em dẻo đeo mà, anh còn nhớ. Nhãn gạt ngang. Nhưng bữa nay em không có như thường, không biết sao em lo cái gì đâu á. Năm sang phì cười. Chắc tại em nông việc tụi mình sắp ra riêng chứ gì. Anh đã nói là em hết trơn rồi, thôi nằm xuống đi em cưng, rồi tụi mình nói chuyện rỉ rả. Nhãn vội chặn lời anh ta. Em xin anh cho em thiếu chịu lần này đi. Mời mốt khi mình đã rời khỏi chỗ này thì anh muốn bắt đền bao nhiêu em cũng ưng hết. Em xin trả đủ cả lời lẫn vốn. Năm sàng le lưỡi. Em trả lại cái điểu đó hả? Anh mà dù hết thì chỉ có nước anh bò luôn bốn chân bốn cẳng chứ để gì nổi. Thôi, em không muốn thì anh cũng chẳng có dám ép. Không đợi năm sàng phải nói thêm, Nhãn lật đật vén hé tấm màn che cửa mui lên, chui ra ngoài. Vừa mới ngước mặt lên, cô ta bắt gặp ngay cặp mắt soi mói, nửa như oán hận, nửa như bi thương của Sáu Lượm. Nhãn ngượng nghịu, đưa tay vuốt cho suôn sẻ mái tóc lòa xòa trước trán, đoạn làm tỉnh, bước lên bờ, và đi thẳng lại chỗ anh ta đứng. Đến nơi cô lên tiếng hỏi nhỏ. Có gì lạ không? Sáu Lượm cầu cỏ đáp. Còn gì lạ nữa? Em đã tính vậy mà còn chui đầu vô môi để vui thú với thằng Chả. Em quên cái điều đó thì anh chịu thua luôn. Nhãn lừa mắt nhìn anh ta. Anh không biết cái đắc gì hết. Không làm vậy cho thằng Chả yên tâm thì làm sao em ra ngoài kia cho tụi lính hay được. Xăng xăng xéo déo như anh, thằng Chả nghi ngờ một chút là hư hết chuyện, cực chẳng đã. Rồi sao đây nè? Thì em ra ngoài đây. Nói thiệt chứ em á, em làm sao tính cho gấp gấp, chứ bắt anh ngồi đây để nhìn em cỏ quẹt tưng tiêu thằng cha kia, anh không có chịu nổi đâu. Em biết là anh dở về việc này lắm, và thương em thiệt tình. Nhãn sẵn giọng. Người ta lo thấy mộ mà ở đó cằn nhằn nữa, vậy anh nên sửa soạn cho sẵn đi, có lộn xộn, nhào lại, chụp bao bạc và vàng giấu kỹ cho em. Bộ không có đem nạp cho tụi lính à? Nhãn gật gù. Hồi nãy em mới nghĩ ra, tội gì mình hổng hưởng hết. Có lẽ mình nên thừa dịp lộn xộn dòng lương thì hơn. Thế nào tụi lính nó cũng ghim vào hai thằng cha kia, vì nghĩ là hai thằng cha giữ túi tiền của ấy. Để em ra ngoài liệu cách chọt thêm vô với tụi lính. Sao Lượm thở dài. Hay, việc này chưa xong em đã tính leo sang việc khác. Nguy hiểm lắm đó em, sợ hụt chân chết đó. Ngưng một giây, Sáu Lượm lo âu tiếp lời. Tụi lính kia đã không có dừa, mà hai thằng cha trong này cũng chẳng ngu, vậy em nên suy nghĩ lại. Nhãn gạt ngang. Giờ phút này mà còn suy nghĩ gì nữa, anh làm ơn canh bao tiền đó cho em. Em ra ngoài kia nhóng tụi nó vô căn dặn thêm. Ai có hỏi em đi đâu, anh cứ nói em đi hái đọt chiếc ngoài bờ sông ngang. Liếc thấy vẻ săng săng xéo véo của Sáu Lượm, Nhãn đâm ra thương hại, cô ta dịu giọng bảo. Gắng một chút nữa em hết cưng ơi, em đã quyết sống với anh thì em phải lo sao cho chọn. Phải có một mình em tự hổng nai, em đâm chết từ đứa rồi gọi. Thôi em đi ngang. Mà nè, anh nên giữ điều bộ cho tự nhiên, chứ làm gì mà nhăn nhó như thế kia. Anh để công việc này hư, tức là anh giết em đó. Vì sao em cũng không có bỏ anh được, nếu anh bị hại thì em cũng liều mạng chết luôn. Sáu Lượm nghẹn ngào. Em đừng có nói vậy. Thiệt mà, không có anh á thì em đi đâu và sống để làm chi? Anh nên nhớ những ngày mình sống chung với nhau và gán lên một chút. Sáu Lượm khẽ gật đầu, Nhãn nhoẻn miệng cười, đoạn thoăng thoắt bỏ đi. Nhãn mon men tiến ra bờ sông, cô ta cầm sẵn chiếc nón trong tay để lát nữa ra hiệu cho bọn lính bên kia cùng thấy. Vừa rảo bước, Nhãn vừa suy nghĩ lung tung, cô đang phân vân không biết nên đi với Sáu Lượm hay quay trở về nhà để đoàn tụ với cha và với ba của. Có lẽ mấy người này đã cho rằng cô chết tiệt đâu rồi, và có lẽ ba của đã có vợ khác. Cô cau mày khi nhớ trực đến Lý và tự nhiên cười lạc. Con nhỏ nập nợn này dễ gì bỏ qua một cơ hội tốt. Thế nào nó chẳng đeo riết lấy anh bà. Dẫu sao nó cũng còn nguyên lành. Còn mình thì hai ba thằng đàn ông dằn vặt. Rơm rớm nước mắt, Nhãn mím chặt môi đi nhanh ra bờ sông. Nhưng cô bỗng đứng khựng lại và dội nép mình vô bụi cây dội gần đấy. Cô thấy Tư Hoành bơi xuồng từ phía bên kia cồn về. Anh ta bơi một cách rất hấp tấp, đủ biết là anh ta vừa khám phá một điều gì. Nhãn suy nghĩ nhanh, và có lẽ tình cờ anh ta bắt gặp bóng lính Tráng ở bên kia cồn trong lúc đi mua gà về, nên mon men bơi qua bển để dò la tin tức. Và bọn lính cũng tưởng đầu anh là một nông dân trong vùng. Dì Nhãn chừa ra dấu báo tin bọn Năm Sang trở về. Rất có thể anh ta đã bị bọn lính muốn chặn hỏi nên lật đật bơi xuồng trở lại. Bọn lính không dám bơi theo vì sợ gây kinh động. Cái điều này anh ta đã rõ hết và ít nhất cũng biết là đã bị động ổ và dội vô phi báo với Năm Sang. Nhãn lật đật rời chỗ nứt chạy trở về trước. Cô phải ra tay trước và theo kế khác, chứ không thể ló ra bờ sông để báo hiệu cho bọn lính được. Cô dại dột ra ngoài, ắt bị Tư Hoành biết ngay, mà lần này anh ta không để cho cô sống. Nhãn hối hả chạy về chỗ xuồng Năm Sang, nghe tiếng chân người thình thịch, Sáo Lộm giật mình ngó lên và khi nhận ra Nhãn, anh đâm ra hoảng. Nhãn đưa tay ngoắt anh ta chạy tới. Sáo Lộm lật đật nghe theo, và khi hai người giáp mặt, Nhãn nói liền: Thằng Tư Hoành nó biết hết rồi. Sáu Lượng rụng rời: Ý trời ơi, như vậy thì mình phải chạy đi cho mau. Nhãn vừa thở vừa nói: Chạy đâu vậy? Em đã có cách. Tư Hoành có về đến đây cũng còn lâu, ít ra tới 50 phút nữa. Và trong thời gian đó mình cũng đủ lo liệu mọi chuyện rồi. Phần anh lo bỡ túi bạc, còn em lo thằng Năm Sang. Lo làm sao nữa? Cứ theo em đi về rồi sẽ gõ. Dứt lời cô ta bỏ chạy đi trước. Về gần đến nơi, Nhãn kêu réo om sòm: Anh Năm ơi, anh Năm! Dưới xuồng, Năm Sang đang ngủ thiếp đi từ lúc nãy, giật mình ngồi rụt dậy. Nhìn lên bờ, thấy vẻ hớt hải của Nhãn, Năm Sang càng lấy làm lạ và hỏi liền: Cái gì mà trọng rộng quá vậy? Nhãn hấp tấp chạy lại: Nguy quá rồi anh ơi, em đã nói mà anh không có tin. Cái gì mà tin hay không tin? Sáu Lượng hồi hộp theo dõi câu chuyện giữa hai người. Anh ta không dè giờ phút chót xảy ra chuyện bất ngờ ấy. Tuy lo, anh ta vẫn thầm phục sự nhầm lẹ. Trợ trái là mặt của Nhãn, và anh ta càng thấy rõ mình sẽ bơ vơ biết bao nhiêu. Trong lúc ấy, Nhãn đi thẳng xuống xuồng, đứng sát một bên Năm Sang và kề tay thì thầm: Em gặp anh Tư Hoành rồi. Mới gặp làm sao? Cái này em không dám nói thêm nói thắt gì hết. Em thấy sao em nói vậy? Năm Sang bực mình: Có cái gì em cứ nói đại chứ ốp ốp mở mở hoài vậy? Nhãn làm ra vẻ bí mật: Em ra bờ sông hái đọt chiếc, tình cờ em thấy anh Tư bơi xuồng từ phía cồn về. Gà qué ở đâu bên cồn mà nó bơi xuồng qua bển? Ấy, anh để em nói cho hết. Điều lạ nhất là em thấy có ghe mái đầu lấp ló ở bển, và lúc nhúc lính tày lính thổ, em hết hồn hết vía, bà chân bốn cẳng chạy về đi cho anh hay. Năm Sang nắm chặt lấy dài Nhãn, lắc mạnh: Có thiệt vậy không? Nhãn cự lại: Bộ chuyện giỡn hay sao mà em nói dốc? Anh không tin, cứ việc ra ngoài đó coi. Ra ngoài coi để nó bắn đổ ruột hả? Mà có phải thiệt thằng Tư nó kêu lính vô không? Làm sao nó có đủ thời giờ để làm việc đó? Nhãn nhún vai: Em thấy sao nói vậy, chứ không dám cà quyết cái gì hết. Em để anh định liệu. Năm Sang gãi đầu: Kỳ quá, chẳng lẽ thằng Tư nó kêu tay vô kịp? Chắc là tình cờ nó gặp vậy thôi. Nhãn cười lạc: Tình cờ đi qua cồn làm gì? Năm Sang nhíu mày: Chắc nó cũng thấy như em và qua bển đó cho chắc. Nhãn chim vô một câu: Cũng có lý, nhưng theo em nghĩ, nếu em thấy vậy thì em phải dông về đây để báo động chứ bộ. Gan trời hay sao mà còn dám mò qua bển để dẫn mặt với lính Tây. Năm Sang gật cù và có vẻ siêu lòng. Ừ, đáng lý ra nó phải làm vậy. Nếu nó có ý gian thì chắc cũng nha, do dự tình cờ nó gặp tụi lính kia rồi mong men qua bển chỉ chỏ. Nhưng chẳng lẽ nó ngu như vậy? Nó làm cái mẫn đó thì có lợi lộc gì? Tụi lính đâu có để cho nó hưởng trọn gói. Em quên rằng anh giữ bao tiền của ở đây hay sao? Coi, em có nói anh dẫn lính vô đây đâu. Em đã cho anh hay là anh chỉ bơi xuồng vô một mình mà. Chắc ảnh mưu tính cái gì đây chứ chẳng không. Vậy anh tính gấp, bề gì mình cũng nên thủ thế thì chắc ăn hơn. Năm Sang gật đầu, dây qua bảo Sáu Lượng: Ê Sáu, mày xuống xuồng theo tao. Sáu Lượng rụt rè hỏi lại: Đi đâu đó anh? Vậy mày không có nghe gì hết hả? Lính tới nơi rồi kìa, mau lên. Sở Lương không thể đóng kịch ngơ ngác nhiều hơn nữa và lặng lẽ nghe theo lời Năm Sàng. Hắn ta liền hạ lệnh bơi xuồng đi sâu vô trong ruộng, rồi móc khẩu súng lục ra để bên cạnh và cũng cầm dầm lên bơi phụ. Tư Hoành bơi xuồng về tới nơi không thấy ai hết nên đâm ra quảng thêm. Anh ta nhớ trực đến túi bạc và nghiến răng lẩm bẩm: "À, tụi này chơi xỏ lá, té ra tụi nó làm mũ làm nhọt với nhau, để chọt mình mà mình còn lật đật về đây cho tụi nó hay nữa, quân khốn kiếp thiệt mà." Anh ta ngẫm nghĩ trong một giây, đoạn cong lưng bơi xuồng thẳng về phía trong ruộng. Anh ta ráng hết sức và quyết đuổi bắt kịp theo xuồng của Năm Sàng. Đợi 5 phút sau, anh ta thấy xuồng của 3 người kia đậu lấp ló trong một đám điên điển dày bịch và cạnh một cái gò đất lớn. Anh ta bươn bả bơi lại và khi đến nơi, anh ta lật đật nhảy lên bờ, hầm hầm đi lại bên Năm Sàng, Sáu Lượng và Nhãn. Tự nhiên Năm Sàng cho tay vào bụng, rút sẵn khẩu súng lục và cầm sẵn trong tay. Thấy thế, Tư Hoành gầm lên: "Ê Năm, mày tính chơi cửa cha đó hả?" Năm Sàng chỉ biết nói sao thì Nhãn đã giọt miệng hỏi dặn lại Tư Hoành: "Còn anh đi mua gà vậy đó hả?" Tư Hoành quát lại: "Chứ làm sao nữa? Vậy tôi hỏi tại sao khi không mấy người rút vô đây mà không súp lê cho người ta biết hết trơn vậy? Có phải là mấy người đã ăn rõ hết và gài bẫy thằng này cho tay lượm hả?" Năm Sàng chắc lưỡi: "Mày đừng quá nóng Tư, chuyện đâu còn có đó. Tao hỏi mày tay nó vô ngoài cồn mà ở đó để chờ mày hả? Việc này mày ở ngoài mới vô đây chắc mày rành hơn tao rồi." Tư Hoành đưa mắt gườm gườm nhìn qua một lượt 3 người trên gò, khiến cho Nhãn và Sáu Lượm tự nhiên phải đứng bước xích xác lại một bên Năm Sàng. Đó là điểm làm cho Tư Hoành thêm bực tức và nghi ngờ thêm. Anh ta ngó thẳng vào mặt Năm Sàng và hỏi gằn: "Vậy làm sao mày biết có tay vô? Mày ở khuất trong xẻo mà." Nhãn đáp hớt: "Vậy mà còn hỏi chi nữa? Nếu không có tôi đây đi ra bờ sông hái đọt chiếc và tình cờ gặp anh bơi xuồng từ bên cồn qua là tụi này gọi đời. Và cái bọc tiền của kia cũng vì anh nuốt chọn hen." Tư Hoành thoáng cao mày, đoạn nhìn sững lại Nhãn, bật cười khang: "Dối thật, đầu dây mối nhợ cũng tại con này hết." Nhãn cũng cười lớn: "Kiếm chuyện nói chớ cũng hay. Vậy thì tôi hỏi anh, nếu anh biết có tài vô, sao anh không bơi xuồng gúp về đây để cho anh em hay mà lại dọt qua bên cồn để đón tụi nó?" Tư Hoành dây quà phân trần với Năm Sàng: "Nó nói vậy mà mày tin nổi không? May là tao đi với mày vô trỏng, mày còn đợi gì mà không bẻ cổ nó cho rồi, để còn đó làm chi?" Sáu Lượm lo sợ xanh mặt, trong lúc Nhãn vẫn tỉnh như không, cô ta mỉm cười nhìn lại Năm Sàng đoạn lên tiếng: "Trước khi anh xúi biểu cái chuyện ác đó, anh nên nghe tôi hỏi đây. Tôi có nói anh đi kêu tay đâu. Rất có thể anh đi dọc đường và tình cờ anh gặp tụi tay bên cồn và anh nảy ý là nên lợi dụng cơ hội này để bỡ luôn túi tiền của kia." Tư Hoành quát lại: "Mày đừng có đặt điều, làm sao tao bỡ luôn được?" "Dễ quá, anh ra báo cáo với tụi tay mọi việc theo ý anh, rồi anh vô đây gũ anh Năm, buộc ảnh phải giấu bao tiền của này ở một chỗ nào đó. Thế nào tay cũng vô lùm kiếm và thế nào tụi này cũng phải chạy đi. Sau đó anh kiếm cách quay lộn lại bỡ êm. Và anh đã chỉ vẽ sẵn cho tay gõ đường đi nước bước của anh Năm, và tụi này một khi bị tay gượt nè, như vậy làm sao tụi này chạy thoát được? Trong lúc đó anh đã tách ra một chỗ yên để ẩn trốn tạm. Anh sẽ chiếm cái gói và không sợ ai bới móc hoặc trả thù. Một khi anh Năm đã bị hạ, mà chắc chắn là anh Năm sẽ bị hạ, chứ tụi nó không bắt sống ảnh đâu, vì ảnh đã chọt trước tay và ảnh nguy hiểm nhất là tả hình dáng của anh Năm đầy đủ. Mưu kế hay ghê, nhưng rất tiếc là trời còn tựa anh Năm nên bà cậu mới xui khiến cho em thấy hết." Sáu Lượm đưa tay quẹt mồ hôi trán và thở ra nhẹ nhẹ, anh ta không dè nhãn lại đặt điều một cách xui trót vậy. Trong lúc đó Năm Sàng có vẻ phân vân, nhưng ngón tay của hắn ta lại đặt sẵn lên cò súng từ bao giờ. Tư Hoành nghiến răng đứng chết trân, anh ta không ngờ Nhãn lại dám dựng ra một câu chuyện có đầu có đuôi như thế. Anh ta có bôi xuồng ra còn thật, nhưng để dò coi tụi Tây có đi tuần theo cách thông thường hay không, hoặc là có chủ định gì khác. Nhưng rốt cuộc anh ta cũng chẳng biết gì hơn, vì không dám tiến lại gần. Anh ta lùm lùm nhìn lại Nhãn như muốn ăn tươi nuốt sống. Năm Sàng chắc lưỡi, lên tiếng nói vô. Hey, việc này rắc rối quá, tao cũng không biết ai phản ai đây. Tư Hoành cự nữ. Mày nói nước đâu như vậy á, tức là mày cũng nghi tao nữa sao? Con vợ mày phản đó, tao nói đâu là có đó. Năm Sàng nhìn qua Sáu Lượm. Để tao hỏi thằng Sáu, nó ở nhà thì chẳng lẽ nó chẳng hay biết gì ráo. Ê Sáu, mày thấy vợ tao có đi đâu trong lúc tụi này vô trống không? Tư Hoành hét lớn. Ê, hey, lúc nào mày cũng nói là vợ tao hết á, thì nó làm sao dám trả lời cho thẳng được. Đến nước này à, mà mày còn u mê ám chứng như vậy thì hết chuyện rồi. Nắm Sàng bắt đầu bực mình. Ê, hey, mày cứ chặn đầu tao hoài, nếu mày tốt thì mày cũng phải để cho tao hỏi lại thằng Sáu chứ. Hay là mày có tật nên mới giật mình? Tư Hoành quơ tay. Ê, hey, thằng Sáu, cái thằng lụ khù đó thì con đĩ kia làm cái gì à, lúc nào chẳng được. Sáu Lượm nhíu mày, trong lúc Nắm Sàng nắm chặt thêm bản súng lục, hắn ta cười gằn. Ê Tư, không phải là lúc mày muốn chửi ai thì chửi, mày câm mỏ lại để tao hỏi thằng Sáu, vì ít ra tao cũng còn có thể tin nó đôi chút. Rồi như không muốn để cho Tư Hoành ngăn cản nữa, hắn ta tò tiếng hỏi Sáu Lượm. Mày có thấy vợ tao đi đâu không, và có thấy gì lạ không? Sáu Lượm liếc nhanh về phía Nhãn, đoàn lấy giọng tự nhiên đáp. Nếu tôi có thấy cái gì lạ thì tôi đã nói cho mấy anh biết rồi. Nhãn thở ra một hơi nhẹ nhõm, Năm Sàng cười rộ. Tao cũng nghĩ vậy. Tư Hoành tức tối dậm chân, lạc giọng thét lên. Ê Năm ơi, mày muốn chết tao cũng không cản, nhưng mày phải chia số tiền của kia cho tao trước rồi mày à, với hai đứa kia muốn làm gì đó thì làm. Nghe anh ta nói thế, Nhãn khiều Năm Sàng và cười. Thấy chưa anh thấy bợ hết hỏng xong nên mới dụ khỉ anh để chia của ga. Đến đây cô ta nghiêm giọng lại. Đối với bao bạc vàng này em bất cần, anh có muốn chia cho ảnh hay để ảnh lấy hết tùy anh. Có điều là em không muốn để cho hai vợ chồng mình và anh Sáu kia nữa chết chùm trong cái vụ này. Nghe Nhãn nói vậy, Tư Hoành nghĩ rằng tốt hơn hết là mình nên thủ thế. Anh ta liếc nhanh ra hai bên để tìm chỗ ẩn nấp. Một khi Năm Sang thay đổi thái độ bất tử, anh ta dư hiểu rằng trong lúc này khó có thể giảng giải cho hắn ta hiểu rõ sự thật. Trong lúc ấy, nhận ra sự mất bình tĩnh của Tư Hoành, Năm Sang càng nghi thêm. Bởi vậy, khi Tư Hoành vừa nhón chân, hắn ta chĩa súng ra liền và quát liền. Đứng yên đó, mày muốn chạy ra đi cầu cứu với bọn lính hả? Tư Hoành buông thõng hai tay trong một dáng điệu thất vọng ghê gớm. Anh ta nhăn mặt và bảo Năm Sang. Mày nên suy nghĩ lại. Tụi nó bày mô lập kế để hại tao với mày đó. Tao không bắt mày phải tin tao, nhưng tao chỉ xin mày ăn đồng chia đủ. Tao lấy phần tao trong số tiền của đó. Mày lấy phần của mày, trồi mạnh ai nấy đi. Chủ tụi lính biết mình ở đây nguy hiểm lắm mày ơi. Mày không nghe lời tao thì phen này ăn năn không có kịp. Năm Sàng cười lạc. Hê, được rồi, tao sẽ nghe mày. Tao không dám nói là mày đã phản tao, nhưng tao muốn rằng cả tao và mày và vợ tao nữa cùng thằng Sáu mau rời khỏi vùng này để trốn cho chắc ăn hơn. Rồi chờ khi sập tối, tức là lúc Tây quay về, nếu không có gì lạ, tao sẽ chia phần tiền kia ra liền. Và từ nay không còn ai gặp mặt ai nữa. Tao tính như vậy là tao còn nghĩ tình anh em và không muốn thiên vị ai hết. Tư Hoành la lên. Ê, rủi mày chơi xấu bất tử thì làm sao tao đỡ? Hay à, nếu con vợ của mày đã trước tay vô đen rồi chỉ đường vẽ lối cho tụi nó bao giây để tao bị hả dính luôn với mày nữa thì làm sao? Trời ơi, chết tới nơi mà mày còn không biết cái gì hết. Tao lo cho tao và cũng lo luôn cho mày nữa đó. Nhãn vọt miệng nói vô. Nếu tôi có làm phản, có sắp đặt rước tay vô đây với sự a ý của anh Sáu thì giờ phút này tay nó đã giết mấy anh chết gáo hết rồi, chứ đâu có để mấy anh chạy đến đây để bàn tính kia nọ. Năm Sang gật đầu. Phải, nếu vợ tao phản thì đâu có để cho ai chạy được. Tư Hoành lườm lườm nhìn lại anh ta. Ê, mày nhất định bỏ anh em. Năm Sang như hết nhịn nổi. Tao chỉ bỏ thằng nào chơi xấu thôi. Ê ta, bộ mày nhất định nghe theo con vợ của mày hả? Tao chỉ nghe theo ai nói phải. Rồi mày không chia số tiền đó cho tao à? Không chia trong lúc này. Tư Hoành dậm chân. Ê, bộ tao đòi lấy hết hay sao mà mày trở mặt như vậy á, hả? Tao đâu có phải như thằng Sáu mà mày muốn làm trời làm đất gì cũng được. Năm Săn hất hàm bảo Sáu Lượng. Ê Sáu, mày xách bao này xuống xuồng và tụi mình đi. Ai không theo thì thấy kể họ. Tư Hoành quát lên. Ê đủ họ, mày chơi xấu rồi đổ thừa cạn cho tao hả? Tao không có nhịn đâu nghen. Tập 22 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 23.